Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 52, cây khô chết, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi từ vùng ngoài biên giới trở về hiện trường sự việc, nơi đó đã bị vây kín bởi đám đông ba lớp trong, ba lớp ngoài, còn có cả các phóng viên nghe tin kéo đến cảnh táp và Tô Hiểu đỗ xe ở xa, gọi điện cho đội trưởng Trương bảo Liễu Ý ra đón họ, tiện thể mang theo hai bộ đồng phục cảnh sát để tránh bị chú ý. Sau khi thay đồ trong xe, ba người lặng lẽ hòa vào hiện trường. Vừa bước vào, cảnh táp và Tô Hiểu lập tức khẳng định rằng đây tuyệt đối không phải là một vụ tự sát. Trong phòng vẫn còn lờn vờn bầu không khí đầy sát khí khiến người ta nghẹt thở, đặc biệt là quanh thi thể của phó cục trưởng. Một lớp sương mờ đen nhạt tụ lại tại đó. Sau khi báo cáo kết quả này với đội trưởng Trương, đội trưởng nghiến răng căm phẫn, hỏi liệu có thể tìm ra hung thủ không? Cảnh táp nhíu mày, không đưa ra câu trả lời chắc chắn vì điều này thực sự rất khó. Cần phải điều tra xem vị phó cục trưởng này trước đây có từng kết oán với ai không? Qua thời gian dài tiếp xúc với cảnh sát, cô không hề lạ lẫm gì với sự khác biệt giữa bề mặt và hậu trường của lực lượng này, đặc biệt là những nhân vật cấp cục trưởng, mạng lưới quan hệ giữa hai thế giới trắng đen còn phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào cô và Tô Hiểu thì không thể nào có được những thông tin chi tiết và sâu sắc đến vậy. Nếu không có đủ thông tin, việc tìm ra hung thủ chỉ là lời nói suông. Thấy được sự khó xử của cảnh táp, đội trưởng Trương thở dài nặng nề, đau buồn ngồi xổm xuống đất. Bên cạnh, thân nhân của cục trưởng cũng òa lên khóc nức nở. Không khí đau thương khiến cảnh táp có phần buồn bã. Cô nhẹ nhàng vỗ vai đội trưởng Trương, nói: "Tôi sẽ cố hết sức. Dù sao con quỷ đó cũng sẽ không dừng lại chỉ sau khi giết một người, luôn có cơ hội tìm ra nó." Rời khỏi hiện trường, cảnh táp muốn đi thẳng đến chỗ cha của Diệp Toàn để xem xét. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, nếu đi bây giờ, e rằng khi về sẽ rất muộn. Tình hình hiện tại đã khác xưa, có người đang lén theo dõi họ với ý đồ xấu, vì vậy mọi hành động cần phải cẩn thận hơn. Do đó, đề nghị của cảnh táp bị Tô Hiểu kiên quyết bác bỏ. Cô chờ cảnh táp về nhà ngay lập tức. Vừa về đến nhà, cảnh táp đã nhận được cuộc gọi từ Huyền Vi. Huyền Vi lo lắng nói: "Cảnh táp, giúp tôi đưa Liệu Ý đến chỗ các cô được không? Làm ơn, hãy bảo vệ cô ấy cẩn thận, không rời khỏi cô ấy nửa bước." "Xảy ra chuyện gì vậy, Vi Vi?" Nghe thấy giọng nói căng thẳng và cẩn trọng của Huyền Vi, cảnh táp lập tức lo lắng hỏi: "Hiện tại tôi không tiện nói nhiều, nhưng hình như tôi đã vướng vào rắc rối gì đó. Hơn nữa rất có thể còn liên lụy đến Liễu Ý, làm ơn, hãy bảo vệ cô ấy giúp tôi." Nói xong, Huyền Vi liền vội vã cúp máy. Cuộc gọi này khiến cảnh táp cảm thấy bất an. Cô lập tức kể lại cho Tô Hiểu nghe. Hai người thậm chí không kịp nghỉ ngơi, vội vã rời khỏi nhà ngay. Cảnh táp gọi điện cho Liễu Ý, biết cô ấy vẫn đang làm việc tại nhà của vị phó cục trưởng. Sau đó, cảnh táp lập tức gọi cho đội trưởng Trương để xin phép cho Liễu Ý nghỉ làm. Đội trưởng Trương tất nhiên không từ chối lời đề nghị của cảnh táp, ngay lập tức đồng ý, trong lòng lo lắng, tay nắm chặt điện thoại, cảnh táp liên tục gọi cho Huyền Vi, nhưng máy của cô ấy đều tắt. Lòng bàn tay của cảnh táp toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí hơi run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu lúc này đang lái xe, bất ngờ buông một tay khỏi vô lăng, rút ra từ hộp CD một đĩa nhạc Phật giáo rồi cho vào máy phát. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mang lại cảm giác bình tĩnh và an yên. Tô Hiểu nắm lấy tay cảnh táp, nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, cô ấy là thầy bói, hãy tin rằng cô ấy biết cách tránh họa và tìm phúc." Cảnh táp quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Tô Hiểu, cắn chặt môi dưới, ngón tay siết chặt lấy tay Tô Hiểu, như thể từ đó có thể nhận được sức mạnh. Khi quay lại hiện trường tự sát của vị phó cục trưởng, hai người nhanh chóng tìm Liệu Ý và đưa cô rời khỏi đó. Nghe nói đã được xin phép nghỉ, Liệu Ý tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn lên xe. "Có chuyện gì vậy?" cô cẩn thận hỏi cảnh táp, cố gắng giữ khoảng cách với Tô Hiểu. "Gần đây cô có liên lạc với Huyền Vi không?" Cảnh táp quay lại nhìn Liệu Ý đang ngồi ở hàng ghế sau. Nhắc đến Huyền Vi, Liệu Ý không tự chủ mà hơi lúng túng, gật đầu. "Có chứ, chúng tôi thường xuyên liên lạc." "Thường xuyên liên lạc, vậy cô ấy đã nói gì với cô?" cảnh táp lo lắng hỏi. Ý của cô thực ra là muốn biết liệu Huyền Vi có kể cho Liễu Ý nghe về rắc rối mà cô ấy đang gặp phải hay không. Nhưng Liễu Ý lại hiểu nhầm ý của cảnh táp. Cô cúi đầu, căng thẳng xoa tay, không biết phải trả lời thế nào. Ban đầu, cô và Huyền Vi chỉ nói chuyện phiếm. Sau đó, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Và vì cả hai đều rất ghét Tô Hiểu nên tìm được chủ đề chung, liên minh ghét Tô Hiểu. Mỗi khi ở cùng nhau, họ đều nói xấu Tô Hiểu, xả hết bực tức, hạ thấp cô ấy không ra gì. Dần dần, những câu chuyện giữa hai người ngày càng nhiều. Huyền Vi thậm chí còn thường xuyên bói bài cho Liễu Ý, cùng đi mua sắm, mối quan hệ ngày càng thân mật. Cho đến một ngày, Liễu Ý đề nghị muốn thử chơi bộ bài tarot của Huyền Vi. Vừa cười nói vui vẻ, Huyền Vi bỗng trở nên nghiêm túc. Cô lấy bộ bài ra và nói với vẻ rất trịnh trọng. Bộ bài này là thứ thân thiết nhất với tôi trên thế gian này. Nó là nửa linh hồn khác của tôi, là trái tim tôi. Trừ khi đang bói bài, người ngoài không được tùy tiện chạm vào nó. À, vậy sao? Xin lỗi, tôi không biết. Liễu Ý ngượng gạo xin lỗi, không hiểu sao, nghe lời nói của Huyền Vi, trong lòng cô lại có chút buồn bã. Người ngoài, đúng là mối quan hệ của họ cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Tôi không có ý như vậy, ý tôi là, tôi sẵn sàng giao nó cho cô, để cô chạm vào, nhưng tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ nghiêm túc. Vì đối với tôi, chuyện này không phải trò đùa hay trò chơi. Không biết cô có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Đây có phải là lời tỏ tình của một thầy bói không? Liễu Ý ngốc nghếch buột miệng nói. Thực ra, cô chỉ cảm thấy bầu không khí lúc đó quá lúng túng, muốn pha trò để giảm bớt căng thẳng. Không ngờ, Huyền Vi lại gật đầu và nói. Đúng vậy, câu nói của Huyền Vi khiến Liễu Ý lập tức cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Cô cứ đứng sững ở đó, không nói nên lời. Cuối cùng, Huyền Vi bật cười, thu bộ bài vào túi rồi chuyển sang chủ đề khác, tiếp tục cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt bình thản của Huyền Vi, Liễu Ý cảm thấy bối rối trong một thời gian dài. Nhưng vì Huyền Vi không nhắc lại chuyện này, cô cũng tự thuyết phục mình coi đó chỉ là một câu nói đùa, không cần phải suy nghĩ quá nhiều mà chuốc rắc rối vào thân. Sao thế, cuối cùng Vi Vi đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Táp thấy Liễu Ý im lặng, càng lo lắng hơn, nghĩ rằng Huyền Vi thật sự gặp phải rắc rối lớn. Liễu Ý vội lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đâu, thật đấy. À mà, hai người đến tìm tôi có chuyện gì không? Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn để lộ chuyện giữa cô và Huyền Vi. Cảnh Táp thở dài một hơi, gương mặt đầy lo lắng. Vừa nãy tôi nhận được cuộc gọi từ Vi Vi. Cô ấy nói mình vướng vào rắc rối gì đó, và dường như còn liên lụy đến cô. Vì thế cô ấy nhờ chúng tôi đến bảo vệ cô. Sau đó, tôi không thể liên lạc được với cô ấy nữa. Điện thoại của cô ấy luôn tắt máy. Tôi rất lo lắng, cô ấy gặp rắc rối, Liễu Ý tròn mắt, tim đập thình thịch. Chuyện gì vậy, cô ấy có gặp nguy hiểm không? Hiện tại tôi cũng không rõ, vì vậy tôi mới hỏi cô xem cô ấy có từng nói gì với cô không? Tôi đã một thời gian không liên lạc với Vi Vi. Liễu Ý lập tức cảm thấy đầu óc rối bời. Cô cố gắng nhớ lại xem Huyền Vi có từng nhắc đến điều gì đặc biệt không. Nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên những hình ảnh cả hai đi dạo, ăn uống và vui chơi cùng nhau. Càng nghĩ đến khả năng Huyền Vi gặp nguy hiểm, nỗi sợ hãi trong lòng cô càng tăng lên, khiến cô gần như run rẩy và muốn bật khóc. Cảnh Táp không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Liễu Ý vì chính cô cũng đang chìm trong những lo lắng hỗn loạn của mình. Tô Hiểu từ gương chiếu hậu nhìn thấy phản ứng của Liễu Ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, và lúc này dường như chỉ có cô vẫn giữ được tâm trạng đê mỉm cười. Buổi tối, Liễu Ý ngủ lại trong phòng của Cảnh Táp. Điện thoại của Huyền Vi vẫn không thể liên lạc được, Liễu Ý trằn trọc, gần như không ngủ được cả đêm. Cảnh Táp cũng không khá hơn, nên sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng xong, Tô Hiểu rất muốn nằm dài trên sofa ngủ thêm một giấc, nhưng lại bị Cảnh Táp kéo lại, thì thầm nói. Hay là bây giờ chúng ta dẫn Liễu Ý đi gặp cha của Diệp Toàn đi. Xử lý xong chuyện này, mình có thể tập trung vào việc tìm Huyền Vi. Dù không thoải mái và chẳng hề muốn chút nào, Tô Hiểu vẫn đồng ý, ba người cùng lái xe đến nhà cha của Diệp Toàn. Phải mất rất lâu mới tìm được địa chỉ chính xác. Đó là một nơi khá hẻo lánh, chủ yếu là những ngôi nhà cấp 4 thấp bé, mỗi nhà đều có một khoảng sân nhỏ. Sau khi hỏi thăm người qua đường, cuối cùng họ cũng đến trước cổng sắt nhà cha Diệp Toàn. Ba người đứng đó gõ cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở. Lúc này, từ nhà bên cạnh bước ra một người phụ nữ, thấy họ gõ cửa, Bà có vẻ ngạc nhiên, liền chạy lại hỏi. Các cô là ai? Đang làm gì ở đây? Chúng tôi được ông Diệp Toàn nhờ đến điều tra một số chuyện. Xin hỏi, gia đình này có đi vắng không? Nghe cảnh táp nhắc đến Diệp Toàn, người phụ nữ kia lập tức thay đổi sắc mặt, bĩu môi nói. Các cô là bạn của ông ấy à? Cảnh táp lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ làm công việc kinh doanh. Gần đây ông Diệp gặp phải một số chuyện kỳ lạ nên đã nhờ chúng tôi đến xem qua. Ồ, các cô đang nói đến chuyện ông ấy mỗi sáng đều quay về đây đúng không? Hôm nay cũng vậy, vừa mới đi xong. Đúng là đáng đời, là quả báo của ông ấy thôi. Nhà này không khóa cửa đâu, các cô có thể vào thẳng. Nói xong, người phụ nữ mở cổng sắt nhà Diệp Toàn cho họ. Cách Trương,